Chương 344, vô địch gen. Hào quang màu vàng sậm thoáng hiện, như mộng ảo như vậy màu sắc, bốn phương tám hướng đồng thời dâng lên, một cổ quỷ dị hấp lực tự đại mà chuyển tới, giống như loại vô hình trói buộc. Uzumaki phong ấn thuật, thật là đáng ghét. Gen nhướng mày một cái, trong cơ thể trả cờ dạ toàn diện bạo phát, năng lượng khổng lồ như sóng biển như vậy hướng bốn bề tuôn trào ra, hoang tưởng quang mang trong nháy mắt bị càn quét. Đồng thời, Gen ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng Uzumaki cộm, trong lòng sát ý đã lên. Hai năm qua chiến đấu, để cho hắn phiền xuyên thấu qua Uzumaki ra phong ấn thuật, loại này nhân thuật, rõ ràng không cường lực đến đâu số lượng, lại có đủ loại quỷ dị năng lực, các loại hạn chế bên dưới, đánh Gen vô cùng tức giận. Sờ xạ nổ cánh tay vung lên, toàn bộ không gian cũng một trận vặn mèo, thiên chiếu kiếm hương lên trời nhất chỉ, vô số phi tiêu chống rông xuất hiện, hòa lẫn hạt mưa hướng xuống dưới cấp tốc hạ xuống. Đặt tới ảnh cấp thực lực sau khi, Gen so với trước kia không biết cường đại đến mức nào, đồng dạng là thành thục thể sở xạ nổ năng hồ, hắn bây giờ sử ra, đã hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, một loại mây bay nước chảy cảm giác tự nhiên nảy sinh. Phi tiêu hạ xuống, sen dù còn có dư lực nhẫn giả rối rít né tránh, Gen khống chế sở xạ nổ đứng lên, một cây khác thiên chiếu trường kiếm vẫn cắm ở đại địa chi thượng, liên tục không ngừng hướng đại địa rót vào hủy diệt hỏa diễm. Đột nhiên cách nhìn, Gen ánh mắt đông lại một cái. Kể cả cự đại sở xạ nổ ở bên trong đột nhiên biến mất sẻn dù dạ cản trong lòng bọn họ đồng thời cả kinh, cùng Gen tranh đấu 2 năm, bọn họ thế nào lại không biết chiêu này đại biểu cái gì. Không chút nghĩ ngợi, sẻn dù dạ cản trong cơ thể trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, vô hình gió ngưng tụ thành một mặt trong suốt vách tường đưa bọn họ bọc. Hắn động tác rất nhanh, trên thực tế ở trên trời phi tiêu bay xuống lúc cũng đã xuất thủ, vì vậy ở Gen biến mất lúc, hắn nhận thuật đã hoàn thành. Phi tiêu bắn rơi, xen lẫn mưa to như nghiêng, giống như ma thần sở xạ nổ không hề có điểm báo trước xuất hiện, trong tay đen nhánh trường kiếm ngang nhiên vung xuống. Thiên chiếu kiếm cùng gió tường đụng nhau, trong phút chốc đã giao phong mấy trăm lần, phát ra một trận rợn người chói tai âm thanh. Theo một tiếng vang nhỏ, gió tường nhất thời vỡ vụn, từ đầu đến cuối tuy nhiên 2 giây. 2 giây thời gian, đối với cao thủ mà nói đã đủ làm rất nhiều chuyện. Sẻn dù chuẩn ảnh không thể nghi ngờ cũng là loại cao thủ này, cho nên hắn kịp thời làm ra phản ứng, kết ấn ở phút chốc hoàn thành, một tay chạm đất. Thổ độn, thổ lao kim cương bích một mặt hiện lên kim sắc vách tường nhất thời lao ra, ngăn trở tại thiên chiếu kiếm trước. Mặt bờ GF giờ đối với ủ trí hạ Gen, bọn họ không dám khinh thường chút nào, vì vậy, sẻn dù chuẩn ảnh xuất thủ chính là mình nắm giữ phòng ngự mạnh nhất thổ độn, uy lực đủ để ngăn chặn bất kỳ cấp độ S nhân thuật. Hủy diệt đen nhánh kiếm sát na đến, Gen mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, đống nhiên thiên chiếu kiếm lại xuất hiện một tia vặn vẹo, vô thanh vô tức vạch qua kim sắc vách tường, không gian vặn vẹo đột nhiên gia tăng, vách tường hư không tiêu thất, hoàn toàn không khởi đến bất kỳ ngăn cản hiệu quả. Phong ấn thuật, thuẫn loại biến hóa này ra bọn họ dự liệu, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng bọn họ tốc độ phản ứng, ví dụ mà kỳ cộp lần nữa sử dụng ra phòng ngự phong ấn thuật, một tầng kim sắc màn che nhất thời xuất hiện. Đem 3 người bảo phủ. Ngây thơ Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, một câu ngây thơ, thiên chiếu hỏa diễm tăng vọt, không gian vặn vẹo bên dưới, một kiếm vạch qua, kim sắc màn tre, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hư u rủ mạ kỷ cộp một tiếng kêu đau một tiếng, trên thân đã dấy lên ngọn lửa màu đen, lại cẩn thận nhìn lên, cả người lại thiếu một nửa. Thiên chiếu hỏa diễm nhanh chóng thoăn thăng, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ đưa hắn thôn phệ. Thứ nhất, bình thản một tiếng, Gen trong ánh mắt lánh ý không giảm chút nào, sẻn dù dạ cản cùng chuẩn ảnh lại đồng thời sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Cứ như vậy, ở nhóm người mình trước mặt, một vị ủ rủ mạ kỳ tộc đỉnh cấp cường giả bị dễ dàng chém giết, 3 loại trí cường phòng ngự nhẫn thuật, lại không thể ngăn cản kỳ chút nào, loại thực lực này, đơn giản chưa bao giờ nghe. Thủy đột, hoang long ngâm nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm chuyển tới. Một cái to lớn thủy long ầm ầm đụng vào sở xạ nổ trên, sinh ra cường đại trùng trang lực. Sở xạ nổ nguy nhưng bất động, sẻn dù dạ cản cùng vị kia chuẩn ảnh lại bắt cái này thoáng qua thời gian đồng thời lui về phía sau. Gen ánh mắt phẩy nhẹ, phát hiện là sẻn dù một vị đỉnh phong thượng nhẫn, nói nhỏ, đáng ghét lao thử. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã biến mất, phút chốc xuất hiện ở đây vị đỉnh phong thượng nhẫn sau lưng. Trong tay thiên chiếu trưởng kiếm mang theo không thể địch nổi uy áp chém xuống. Kiếm qua, bỏ mình vị này đỉnh phong thượng nhận thậm chí ngay cả chống cự đều không thể. Không bao giờ nữa nhìn vị này đỉnh phong thượng nhẫn liếc một chút, ghen ánh mắt nhanh chóng chuyển động, đem sẻn dù tộc nhân tình huống thu hết vào mắt. Tại thiên chiếu hỏa diễm phun trào bên dưới, 3.000 sẻn dù nhẫn giả đã tử thương hơn nữa, có thể lưu lại đều là thực lực không tệ cao thủ, sẻn dù giả cạn cùng vị kia sẻn dù chuẩn ảnh cũng vẫn còn tồn tại sống. Nếu như vậy, chỉ một lần nắm toàn bộ các ngươi giải quyết tốt. Ghen thầm nghĩ trong lòng, bầu trời lôi đình giăng đầy, chính có một loại nhận thuật thích hợp thả ra, hai tay kết ấn đang lúc, hắn thân ngoại cự đại sở xạ nổ lại đi theo đồng thời kết ấn. To lớn mà ngưng luyện trả cờ dạ thông qua sở xạ nổ bị thả lớn M-I-L-N, chốc lát dẫn dắt trên trời lôi đình. To đại lôi đình phích lịch trong tiếng, vô số lôi điện ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một con khổng lồ kỳ lân thần thú, giống như thần giới chấn thủ môn hộ thần thú. Lôi đột, kỳ lân phát ra chấn động thiên địa gầm thét, điên cuồng đại địa vọt tới, cái này cũng chưa tính. Ghen cơ hồ ở đồng thời điều khiển sở xạ nổ cầm trong tay thiên chiếu trường kiếm ném ra, gia cụ thổ mệnh bên dưới, hắc sắc bất diệt chi hỏa nhất thời vô hạn phồng lớn, hóa thành chi nở cái to lớn cự long, quanh quẩn ở kỳ lân bên người, không dừng được gào thét. Xa xa nhìn lại, giống như một cái cự đại kỳ lân xuất lĩnh chi nở cái thương long tự chân trời mênh mông mà xuống, cần phải hủy thiên diệt địa. Một lát sau, kỳ lân rơi xuống đất, thương long ngang dọc, vốn là thiên sang bách khổng đại địa hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích, năng lượng thật lớn bạo nổ dưới tóc, sen dù nhẫn giả thậm chí vô pháp làm ra hữu hiệu chống cự, liền bị cái này thuần túy lôi đình cùng hắc viêm thôn phệ. Đại địa ở run rẩy kịch liệt, dư chấn lời đồn trăm dặm, ngay cả ngoài trăm dặm mai phục cụ chỉ hạ tộc nhân đều có thể rõ ràng cảm giác. Phong linh xuyên chiến trường, đã kết thúc. Nhìn năng lượng thật lớn bạo phát, ghen thu hồi sở sạ nổ. Dư âm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, hắn biết, loại uy lực này bên dưới, sen dù có thể còn sống sót người, mười không còn một.